chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3513, chương 3424, giản tại đế tâm. Tiếu thần là cao cao tại thượng đạo chủ, Vương Đại Đông Tu Vi cũng là ẩn thế vô địch. Hai người so sánh, một cái cũng là thiên lên một cái cũng là lòng đất. Căn bản không thể so sánh. Ngươi là ai? Bổn tọa làm cái gì còn đến phiên ngươi nói huyên thuyên? Tiếu thần ánh mắt âm ngoan nhìn lấy cửa. Độc giao sắc mặt che lấp. Toàn thân âm trầm nói ra. Ngoài mạnh trong yếu cho ai nhìn? Ta hiện tại là đại đế đô tọa kỵ. Ngươi có thể làm gì ta? Tiếu thần sắc mặt cứng đờ. Xoa, hắn thật đúng là không dám cầm độc giao làm thế nào. Người ta thế nhưng là đại đế tọa kỵ, chỉ cần đánh lên đại đế nhãn hiệu, đều là không dễ chọc đối tượng. Lần này, tiếu thần nói sắc mặt tựa như táo bón đồng dạng khó coi. Vương Đại Đông thấy thế, cười lạnh nói, một đầu liền chân long đều không phải là khu trùng. Cũng không biết lão đầu là nổi điên làm gì muốn thu ngươi làm tọa kỵ. Độc giao trong mắt lóe lên. Một vệt lục quang, cửu kiếp thành đạo tu vi bắn ra. Đầy đủ, đang ép bức lão tử đem ngươi hầm. Huyết tổ thanh âm đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt tan rã độc giao khí thế. Nhìn xem, đây chính là đắc ý báo ứng. Vương Đại Đông chỉ độc giao cười lạnh nói. Ngươi cũng cút ngay cho ta. Huyết tổ tức giận nói. Trong lời nói, đã nhìn ra được huyết tổ cùng người nào càng thân cận. Được, ta mang cho ngươi chút thịt muối tới. Vương Đại Đông đắc ý đối độc giao nhíu nhíu mày. Huyết tổ, muốn tê cay. Độc giao, ngoặc kép, tâm lý có câu MMP. Không biết nên nói không nên nói. Tiếu thần giờ phút này cũng tâm tình thật tốt. Độc giao cái này tiểu lâu lâu vẫn là không có Vương Đại Đông đến đại đế tâm. Cái này gọi cái gì? Giản tại đế tâm a. Tiếu thần suy nghĩ một chút đều hâm mộ. Tiếu hội trưởng, chúng ta ra ngoài nói. Nơi này có ác huyền, vướng bận. Tiếu thần không sai, cùng Vương Đại Đông kề vai sát cánh rời đi. Độc giao nhìn đến trong lòng đều tại máu. Hắn thì không hiểu rõ. Đệ nhất đại đế đến tột cùng là nhìn lên Vương Đại Đông cái kia một chút. Trong tửu quán, Vương Đại Đông cùng Tiếu Thần tại bên trong bao gian uống rượu. Đối diện cũng là một tòa hồng lâu. Chỉ nhìn thấy cửa người đến người đi. Vô cùng náo nhiệt. Thế nào, muốn đi chơi sao? Tiếu Thần nhìn mặt mà nói chuyện rất lợi hại. Đem Vương Đại Đông thường xuyên đem ánh mắt nhìn ra phía ngoài. Thì rất bên trên nói thấp giọng nói ra. Vương Đại Đông lắc đầu. Hắn chỉ là muốn nhà mà thôi. Tiếu thần tưởng rằng Vương Đại Đông chướng mắt bên trong. Thì lặng lẽ nói với Vương Đại Đông. Ta nơi đó trước đây không lâu vừa tại thượng đế cấm khu chỗ đó bắt một chút dị tộc nữ nhân. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Vương Đại Đông khóe miệng giật một cái. Vội vàng cự tuyệt nói. Không không. Vẫn là ngươi giữ lấy chậm rãi dùng a. Tiếu thần nhất thời thì bản lấy một khuôn mặt nói ra. Vương huynh đệ, đây chính là không nể mặt lão ca. Vương Đại Đông nhìn xem tiếu thần đạo nhãn kính. Cười nói, tiếu hội trưởng thật sự là muốn đưa ta đồ vật. Còn không bằng đem cái kia phần thưởng cho ta. Tiếu thần nghe vậy, không nói hai lời thì theo chính mình túi càn khôn lập tức xuất ra một cái đen nhánh quả trứng. Màu đen đi ra. Vương Đại Đông sắc mặt tối đen. Tiếu hội trưởng, ngươi không nên gạt ta. Này làm sao nhìn đều giống như một cái trứng muối. Tiếu thần cái chán rủ xuống tam điều hắc tuyến. Khoan hãy nói, còn thật rất giống. Đây là trứng muối. Phi, đây không phải trứng muối. Thứ này chính là ta theo một chỗ tiểu huyền giới bên trong mang ra. Thủy hỏa bất xâm, lôi đình bất quá. Thực sự không là một cái phổ thông chứng, chỉ là ta tra khắp sách cổ, cũng chưa từng có ghi chép. Vương Đại Đông trừng mắt, ngươi cho ta, đây không phải tại hố ta mà. Tiếu Thần liền vội vàng khoát tay nói, chỗ nào, cái này chứng mặc dù nhìn lấy thường thường không có gì lạ. Thế nhưng cái tự mình thổ nạp tinh thần chi khí, mang đi bên người, cái kia khiến người ta nhanh chóng ngộ đạo thì, có thể nói ta thành tựu đạo chủ cùng nó có chút ít quan hệ. Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên, nhưng một lần nghĩ, quý giá như vậy đồ vật, Tiếu Thần làm sao lại bỏ được xuất ra làm khen thưởng. Tiếu hội trưởng, như thế bảo bối đồ vật ngươi làm sao bỏ được lấy ra đưa người. Tiếu Thần cười khổ nói, ta hiện tại kẹt tại đạo chủ đỉnh phong, tại đi lên cũng là niết bàn, thứ này đối với ta mà nói tác dụng cơ hồ nhỏ. Vương Đại Đông lúc này mới hiểu, thuận tay đón lấy cái này mai trứng muối. Tiếu hội trưởng thịnh tình, ta thì từ chối thì bất kính. Tiếu Thần cười ha hả nói, dễ nói dễ nói, đến thời điểm nhất định muốn tại thiên đế trước mặt cho ta nói tốt vài câu. Vương Đại Đông cười khổ, cảm thấy nhiệm vụ này chịu nặng, cái kia độc giao xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Ngươi muốn coi chừng hắn. Hai người lại uống vài chén tửu, Tiếu Thần không khỏi dặn dò. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lùng, ngươi yên tâm đi, hắn nhiều lắm là cũng là máu này tổ trước mặt nói ta vài câu nói xấu. Không có gì đáng ngại, Vương huynh đệ rộng rãi. Tiếu Thần không tự chủ được đối Vương Đại Đông giơ ngón tay cái lên. Hôm nay trông thấy Vương Đại Đông cùng độc giao hai người đối chọi gay gắt, hắn đã cảm thấy không thích hợp. Đêm dài, bên ngoài vẫn như cũ rực rỡ. Thời điểm không còn sớm, ta liền đi về trước. Tiền rượu thịt tiền ta cho ngươi. Tiếu Thần đứng lên nói. Vương Đại Đông đi theo hắn xuống lầu, cho huyết tổ mang thịt muối, sau hai người mỗi người đi một ngả. Trở lại phủ thành chủ, mới vừa vào cửa thì có một người quân sĩ dẫn Vương Đại Đông đến Tống Vân văn phòng địa phương. Có kết quả, Vương Đại Đông nhìn lấy Tống Vân, hỏi, Tống Vân liền vội vàng đứng lên, vứt xuống trong tay sự tình, đi tới, gật đầu nói, người kia chiêu. Vương Đại Đông nhất thời liền đến hào hứng, hắn nói thế nào, Tống Vân. Người kia là lần trước đại náo tiên quỳnh bán đấu giá cái kia thượng đế cấm khu thần phái tới. Mục tiêu cũng là ngươi. Vương Đại Đông nghe vậy, không tự chủ được sờ sờ mắt phải. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, cái kia thần còn tại nhớ ánh mắt hắn. Cái này cũng khó trách ngày đó hắn vừa ra thành liền bị để mắt tới. Xem bọn hắn không chỉ một người. Vương Đại Đông nói, không sai. Hắn đều bàn giao, bọn họ một hàng có bốn người, một người bị ngươi biến thành điêu khắc đá, khiến bên ngoài hai cái cùng hắn sản sinh chia rẽ trở về báo cáo bọn họ thần đi. Hắn là cái từ, đại gia hòa, Vương Đại Đông cười lạnh, muốn là cổ đạt cùng hắn đồng bạn rời đi, liền sẽ không bị huyết tổ bắt lấy, cho nên người có chút tự đại quá mức thì kêu tìm đường chết. Hắn có nói, bọn họ cái kia thần hiện tại ở nơi nào sao? Vương Đại Đông hỏi tiếp. Tống Vân cười nói, ngươi yên tâm đi, hắn tất cả đều bàn giao. Vương Đại Đông gật đầu, cảm thấy Tống Vân làm việc vô cùng chu đáo. Về sau, Tống Vân êm tai nói, một chữ không kém đều nói cho Vương Đại Đông. Hắn ở trung ương khu vực, tay này kéo dài cũng quá dài a. Vương Đại Đông cười lạnh, ngươi yên tâm đi, có đại đế ở bên người, hắn thì mơ tưởng động tới ngươi một đầu ngón tay. Tống Vân vô thanh vô tức lại đập huyết tổ mông, ngựa. Vương Đại Đông đã sớm tập mãi thành thói quen. Về sau, Vương Đại Đông cáo từ, trở về phòng cầm trong tay mang đồ vật cho huyết tổ. Độc giao vẫn như cũ sắc mặt không tốt nhìn lấy Vương Đại Đông. Toàn thân âm trầm, khiến người ta nhìn lấy vô cùng không thoải mái. Vương Đại Đông, người tốt nhất cầu nguyện không muốn rơi trong tay ta. Độc giao cảnh cáo nói, Vương Đại Đông nhất thời thì khó chịu. Nhìn ta ánh mắt, độc giao sững sờ, không khỏi nhìn lấy Vương Đại Đông ánh mắt.